Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 48, thắng lợi cùng dị biến. Dưới chân Vũ bước không có ngừng hạ, nhưng theo một phần nhỏ tinh thần lực và linh hồn lực thoát khỏi tồn nghĩ trạng thái, ta đã cảm nhận được trên lôi đài nào đó sống động. Xác thực nói là nào đó không bình thường nhiệt độ, giống như là thân ở nóng bức nhất thành phố, nóng bức nhất mùa hè chói chan bên trong. Hỏa, khôi phục bộ phận năng lực suy nghĩ. Trong nội tâm của ta đột nhiên liền toát ra cái chữ này. Nguyên lai Trương Hàn am hiểu nhất là kia ngũ hành thuật hỏa chi thuật. Môn thuật pháp này mấu chốt địa phương thất truyền không ít. Ngay cả ta vận dụng hỏa long thuật cũng phải dùng mưu lợi phương thức. Không nghĩ tới Trương Hàn giỏi lại là thời cổ hấp dẫn. Bây giờ là hết sức hỏa chi thuật. Trương Hàn đưa ra một bàn tay. Luôn luôn bình tĩnh trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Hắn đối chính ở đạp động bước cương ta nói đến. Ta thật đáng tiếc không có thưởng thức được ngươi năng lực. Liền muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Bất quá ngươi có thể thưởng thức được thượng cổ thuật pháp tái hiện. Là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đồng thời, để bày tỏ đối với ngươi coi trọng, ta giải phóng lực lượng. Ngươi canh hẳn vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Trương Hàn bắt đầu bắt thủ quyết. Tay này quyết sợ rằng thập người đạo sĩ có 9 cũng rất quen thuộc. Ngũ hành thuật pháp bên trong dẫn hỏa thuật. Hô, một tiếng. Dưới lôi đài vang lên một thanh âm vang lên lượng tiếng huýt gió. Là Trịnh Minh Y đang vì Trương Hàn ủng hộ. Tiếp lấy so với hắn một cái súng lục tư thế. Hướng ta, ba, một tiếng. Nả một phát súng. Biểu thị ta đã xong đời. Xem xét lại kỳ hắn trẻ tuổi. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khó coi. Đoán chừng là thấy mình và Trịnh Minh Y chênh lệch. Về phần Nhan Thần Ninh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng là ta sẽ ngồi chờ chết sao? Trước phân luồng thuật cũng không phải là trưng bày. Ở đạp động bước cương đồng thời, ta giơ tay, giãn ra tay phải một mực bấu vào thủ quyết. Oanh, một tiếng, một đạo tinh tế lôi điện thẳng tắp hướng Trương Hàn bổ tới. Trương Hàn đột nhiên mở mắt, giương tay một cái quỷ đầu thả ra, miễn cưỡng kháng trụ này đạo lôi điện. Thế nhưng phổ thông quỷ đầu cũng hiển nhiên gánh không được lôi điện chi lực. Tan thành mây khói. Này đạo lôi điện đối với Trương Hàn không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng tương đối, hắn thuật pháp lại không thể không vì vậy mà cắt đứt. Trương Hàn phẫn nộ nhìn ta. Mà trên khán đài giờ phút này bộc phát ra chúng ta chiến đấu tới nay kinh hãi nhất hô tiếng. Thuấn phát thuật pháp. Ta thiên. Thật giả. Chẳng lẽ nói hắn mới vừa rồi kia lôi quyết, chấm ngoặc kép, ta xxx sao sao sao, hắn nhất định là động dùng bí pháp gì, để cho mới vừa rồi kia đạo lôi điện giờ phút này mới phát ra, chấm ngoặc kép, đủ loại suy đoán bên tai không dứt, ở mọi người không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Chàng này đấu pháp lại không khỏi nghênh đón cao, chiều, thoáng qua giữa. Phân luồng lôi điện đã phát ra ba đạo, mà ta cũng đã thuận lợi đạp đến bước thứ ba mấu chốt chi bước. Đạo thứ ba tinh thần chi lực tiếp đón tới. Bạch hổ vị trở về vị trí cũ. Phốc một tiếng, ta phun ra một ngụm tiên huyết. Vốn là đạp động này thiên địa vũ bộ cũng đã có chút phí sức. Huống chi là phân thần mà đạp, đã có chút xúc động đến ta cực hạn. Này một ngụm máu tươi hiển nhiên xúc động đến trên khán đài mọi người thần kinh. Đủ loại suy đoán tiếng lại bắt đầu. Khinh thường cũng không phải là chính là ta có hay không có thể kiên trì đến cuối cùng. Có thể hay không bước ra này chân chính thiên địa vũ bộ. Tình huống là có chút tệ hại. Ta cũng không phải hoàn toàn có lòng tin. Này gian nan nhất một bước. Vẫn còn ở phân thần dưới tình huống có hay không có thể bước ra. Nhưng là ta lại không thể lùi bước. Đằng sau ta còn có chúng ta nhóm bạn yêu cầu cùng ta đồng thời lấy được Tiết Sơn nhất mạch che chở. Trương Hàn thuật pháp một lần nữa bị ta lôi điện thuật cắt đứt. Trên mặt hắn đã xuất hiện giận dữ thần sắc. Nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn xông lên đánh ta. Nhưng là lôi điện uy lực tuy nhỏ. Cũng không phải không thể bỏ mặc cho hắn xông lại. Huống chi như vậy đỉnh phong chi nếu như chiến thành sáp lá cả chiến. Sợ rằng sẽ trở thành trong vòng tối cười ầm. Cho nên, Trương Hàn cũng chỉ được nhẫn nại. Một lần lại một lần nữa bắt kia dẫn hỏa chi quyết. Mà ta áp lực cũng không nhỏ. Phân luồng lôi điện ở trên tay ta chỉ còn lại lưỡng đạo. Nhưng là bước thứ tư bước cương ta chỉ đạp động hoàn hơn phân nửa. Chỉ vì phân thần, đây đã là ta tốc độ cực hạn. Trong sân tỉ thí trong lúc vô tình đi đến một cái xuất sắc đỉnh phong. Tại chỗ đều là hiểu công việc người. Tự nhiên có thể cảm nhận được trên lôi đài. Hỏa nguyên tố là như thế nào nóng nảy ở tụ tập. Cũng có thể cảm nhận được ta thuật pháp cũng đến hoàn thành mấu chốt. Ở đến mấu chốt nhất bước thứ tư trước năm bước. Ta phân luồng lôi điện rốt cuộc dùng xong. Mà lần này Trương Hàn dẫn hỏa thuật ta lại cũng không có biện pháp cắt đứt. Ta chỉ có thể bước nhanh. Thu hồi phân thần kia một phần nhỏ tinh thần lực và linh hồn lực. Toàn tâm vùi đầu vào thiên địa vũ bộ bên trong. Trước lúc này, ta nhìn thấy Trương Hàn kia dẫn hỏa chi quyết bắt nước chảy mây trôi. Thậm chí so với ta bắt lôi quyết càng nhanh chóng. Ta có thể tính toán đến hắn sẽ ở ta đạp hoàn thiên địa vũ bộ trước hoàn thành thuật này pháp. Mà ta còn lại chỉ có đánh cược. Bởi vì quy củ, ta ngay cả ngốc hổ cũng không thể vận dụng. Đây là một trận hoàn toàn có thể lực so đấu. Ha ha ha. Trần Thừa Nhất, người thật để cho ta tươi đẹp a, nhưng là đúng là vẫn còn ta thắng. Khi đạt tới mấu chốt chi bước trước một bước, giọng nói của Trương Hàn truyền tới tai ta chung. Ta rất tự hào, ta lại có thể để cho một cái như thế không có chút rung động nào nhân. Tâm tình kích động tới mức như thế. Bất đắc dĩ là, ta không có cách nào đáp lại hắn. Ta chính toàn tâm đắm chìm trong thiên địa vũ bộ bên trong. Ồn ào, một thân. Ta cảm giác một đạo nóng bỏng khí tức rơi vào trên lôi đài. Nhìn tiếp trên đài bộc phát ra kinh người tiếng hô to. Hắn làm được, vô căn cứ dẫn hỏa. Trời ơi, thất truyền đã lâu vô căn cứ dẫn hỏa. Bất kể hắn đưa tới là cái gì hỏa. Lần này cũng đủ để kiêu ngạo trăm năm. Mà ở giờ phút này ta trong mắt, trên lôi đài xác thực trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa tường. Tiếp lấy bùng nổ. Ở Trương Hàn thủ quyết chỉ dẫn bên dưới, lại hướng bốn phía lan tràn đi, tạo thành một vòng vây, sau đó lấy tốc độ kinh người hướng ta bao vây mà tới. Trong nội tâm của ta giờ phút này giếng nước yên tĩnh, đã đạp đến một bước cuối cùng, mấu chốt nhất một bước, muốn dẫn động tinh thần chi lực, đối với Thanh Long vị, sau đó tứ tướng vũ bước cuối cùng sẽ thành hình. Nhưng bước này... Ta chậm chạp không thể hạ xuống. Tồn nghĩ trên thế giới ngôi sao lảo đảo muốn ngã. Thủy chung là miễn cưỡng một chút. Ta cơ hồ đem chính mình răng cắn ra huyết. Mà ở bên kia, nóng bỏng nhiệt độ bức bách càng ngày càng gần. Giọng nói của Trương Hàn vang lên lần nữa. Trần Thừa Nhất, nếu như ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể dẫn động ngọn lửa thông thường. Vậy ngươi liền sai. Ta chỉ yêu cầu ngươi quỳ xuống. Cho ta một câu nhận thua. Tự mình thừa nhận ta Trương Hàn là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta liền cho một mình ngươi thống khoái cùng cơ hội. Để cho ngọn lửa thông thường chiếm đoạt ngươi. Nếu không, ta sẽ ở đại hỏa chiếm đoạt ngươi đồng thời. Dẫn động tới một đóa khác ngọn lửa. Ngươi cũng biết, ngọn lửa này trong có rất nhiều loại. Có thể đem người linh hồn cũng đốt không? Trương Hàn không phải người ngu. Đang bức bách ta đồng thời. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Ngọn lửa vòng vây đã hoàn toàn tạo thành. Bây giờ lấy rất nhanh độ cắn nuốt lôi đài mỗi một tấc đất. Hướng bằng vào ta làm tâm điểm bức ép tới. Chỉ cần mười mấy giây. Thừa Nhất, cố gắng lên. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên gân giọng hô to một câu. Thừa Nhất, nhanh lên một chút đem hắn thu thập. Chúng ta rất lâu. Là Thừa Tâm giọng nói của ca. Anh. Người cho tới nay đều là ngạch trong lòng lợi hại nhất. Tối lợi hại nhất. Chấm ngoặc kép. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi. Tiếp đó, nhóm bạn thanh âm cái này tiếp theo cái kia truyền tới. Đây là một loại ý chí truyền. Nhất là nhiệt độ ấm lòng người. Mà lòng người chính là sức mạnh lớn nhất. Ta Trần Thừa Nhất không làm được sao? Ta bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt một cước đạp xuống. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác linh hồn chấn động, cùng tâm lực cấp tốc tiêu hao, lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra. Nhưng vào lúc này, vốn là lảo đảo muốn ngã ngôi sao bỗng nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Oanh một tiếng, thượng ứng thanh long vị, tứ tướng trở về vị trí cũ, thiên địa vũ bộ, tứ tướng chi bước, thành, vào thời khắc ấy, ta mở mắt, cuối cùng một đạo tinh thần chi lực hạ xuống, theo ta một tiếng dao động tự, bốn đạo lực lượng hòa lẫn, tứ tướng chi tù lần nữa ở ta dưới chân tái hiện, mà Trương Hàn đưa tới ngọn lửa, giờ phút này khoảng cách ta bên chân chưa đủ một thước, kia nóng bỏng nhiệt độ, để cho ta áo quần đều bắt đầu nóng lên ấy ư. Da thịt cũng cảm giác vô cùng sốt ruột, nhưng ta thành công, vào thời khắc ấy tứ tướng chi tù thành hình, trong nháy mắt liền khóa lại Trương Hàn. Vốn là còn phách lối không ai bì nổi sừng sững ở trên lôi đài Trương Hàn thoáng cái không chịu nổi. Này áp lực thật lớn. Bỗng nhiên liền quỳ xuống. Tiếp theo chính là nằm úp sấp ở trước mặt ta. Không thể nhúc nhích. Hắn bị trấn áp. Đã không thể kéo dài truyền vào linh hồn lực khống chế lửa. Dẫn hỏa. Ngọn lửa dừng lại. Bắt đầu từ từ trở nên nhỏ yếu. Ta yên lặng chờ đợi. Híp mắt nhìn Trương Hàn. Trong mắt của hắn viết đầy một loại tuyệt vọng phẫn nộ. Ở tứ tướng chi tù trấn áp xuống. Ngay cả lời đều không nói được một câu. Lúc này trên khán đài bộc phát ra chiến đấu tới nay lớn nhất tiếng hoan hô. Trên khán đài không biết là ai bắt đầu hô to Trần thừa nhất, Trần thừa nhất. Đến cuối cùng, lại toàn trường cũng vang dội tên ta. Ta đã cho ta sẽ không kích động. Nhưng là vào giờ khắc này, ta lại phi thường kiêu ngạo. Không phải vì cá nhân ta, còn có chúng ta lão Lý nhất mạch, mặc dù ngực ta miệng trên vạt áo có búng máu tươi lớn, ta dáng vẻ cũng phi thường chật vật, ngọn lửa cũng nhanh tắt, mà vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng từ trên khán đài truyền tới, không khỏi ngăn chặn toàn trường tiếng hoan hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.